Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, hầu tử trang bị. Cái gì là tiên thiên chí bảo? Tương đối nổi danh, người dạy dỗ chủ lão tử thánh nhân Thái Cực Đồ, xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy thánh nhân Bàn Cổ Phiên, đều là tương đối nổi danh tiên thiên chí bảo. Nhưng trấn áp một giáo khí vận, thuộc tại có thể gặp mà không thể được giáo chủ cấp pháp bảo. Tiên thiên chí bảo Hỗn Độn Châu, đề nghị ký chủ lưu lại làm chính mình dùng. Nói nhảm, Tả Dương chính là vô ngữ trợn mắt một cái. Như vậy như bức bảo vật còn lấy ra hối đoái. Đây không phải là đại ngốc tử sao? Phải dùng tới ngươi đề nghị a. Tiến hóa dịch chỉ cần ngẫm lại biện pháp trung quy là có thể làm đến. Thế nhưng tiên thiên chí bảo lại chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hỗn độn châu càng là chỉ có một món đồ như vậy. Hỗn độn châu không chỉ có thể lấy ra phòng ngự, tương lai đối mặt thánh nhân có thể lấy ra đấu pháp. Đồng thời còn có thể trấn áp sủng thú gia tộc khí vận. Ngàn vạn không nên xem thường cái này khí vận tác dụng. Nếu ngươi khí vận cường, như vậy ngươi chính là bức vương, không có hướng mà bất lợi, ai dám làm ngươi đó chính là tại tìm chết, mà bức vương cùng bức vương trong đó, so đấu chính là người nào khí vận cường, sủng thú gia tộc có hỗn độn châu trấn áp gia tộc khí vận. Như vậy đem không sợ hết thảy bức vương khiêu chiến, đặt ở hồng hoang đại thế giới, cũng là loại kia có thể đánh cờ tồn tại. Tóm lại, cái này hỗn độn châu, Tả Dương chính là tình thế bắt buộc, cái kia song già thiên đại thủ, tại đem hỗn độn châu bắt lấy lúc sau, thời gian cùng không gian cầm cố lúc sau, Tả Dương lại xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện ở tử phủ trên không, tím đỉnh, cùng với tử gia mọi người, vừa thấy Tả Dương đột nhiên xuất hiện, lúc này chính là quỳ trên mặt đất. Không ngừng khấu ngẩng đầu lên, đây là tiên thiên chí bảo hỗn độn châu sao? Mừng rỡ không thôi Tả Dương, giờ quả đấm lên ngưng tụ ra bàng bạc thiên địa sức mạnh to lớn. Một quyền đánh vào hỗn độn châu bên trên, một quyền này chính là trực tiếp đem che giấu tại hỗn độn châu bên trong ngưu vận khí cho đánh ra tới. Người ngưu vận khí tuy rằng vận khí tốt đến bảo, liền ngay cả tiên thiên chí bảo đều nhặt đạt được. Thế nhưng tu vi quá yếu, trước mắt chỉ có nguyên anh kỳ cảnh giới. Cái này hỗn độn châu lại làm sao có thể là hắn có thể luyện hóa đến nha. Cho nên là bị Tả Dương dùng bàng bạc thiên địa sức mạnh to lớn cho một quyền bức bách ra tới. Nói cho cùng, một cường giả chân chính dựa vào vẫn là bản thân thực lực. Người vận khí cho dù tốt, bảo vật nhiều hơn nữa cuối cùng lúc đó chẳng phải tiện nghi người khác sao? Ngưu vận khí liền là điển hình, tại bản thân thực lực còn không có hoàn toàn trưởng thành lên phía trước. Quá cuồng ngạo, cũng quá không coi ai ra gì. Tại giống nhau bức vương phía trước, người đỗi người còn có thể chạy, nhưng ở Tả Dương phía trước, liền hai chữ, không được, khụ khụ. Đại lão, ngưu vận khí chính là khẩn trương chắp chắp tay, nịnh nọt một loại ăn nói khép nép nói. Cái này thời điểm ngưu vận khí chính là thật sợ, liền từ chưa từng gặp qua như vậy ngưu bức đại lão. Ngẫm lại hắn cái kia một thân linh bảo, nhiều ít truyền kỳ bức vương, thua bởi qua trên tay hắn a. Thế nhưng đối mặt Tả Dương, những cái này linh bảo toàn bộ vô dụng, thậm chí cuối cùng liền hắn trung cực chí bảo hỗn độn châu đã thành nhân gia vật trong bàn tay. Tiểu đệ ngưu vận khí lưu lạc qua chư thiên vạn giới, thu đẹp vô số vận khí bạo dạp, nhặt bảo liền cùng nhặt lấy chơi đùa giống như. Đại lão, xin hãy nhận lấy tiểu đệ đầu gối, bất quá cái kia Tử Hà tiểu đệ đêm nay muốn ngủ. Cái này thời điểm ngưu vận khí trong nội tâm còn là có thêm làm tới tự ngạo lực lượng tồn tại. Tại đối Tả Dương thấp kém đồng thời, đảo mắt liền là mặt mũi tràn đầy dâm tà nhìn xem Tử Hà. Ngưu vận khí tự tin, đến từ cho hắn tốt đến bạo dạp vận khí. Có loại này tốt đến bạo dạp vận khí, hắn cũng không tin Tả Dương không chịu thu hắn. Đều cam tâm tiểu đệ, ngươi còn muốn như thế nào a? Đừng nói cái này Tử Hà, chỉ là hầu tử nữ nhân, cho dù là hắn Tả Dương nữ nhân, Ngưu vận khí tin tưởng, hắn đưa ra điều kiện này lúc sau, Tả Dương cũng là sẽ không cự tuyệt hắn. Nữ nhân nha, hắn Ngưu vận khí lưu lạc chư thiên vạn giới, từ trước đến nay đều là một bên chơi một bên ném. Phanh, linh khí ngưng tụ ra già thiên đại thủ. Tại Ngưu vận khí còn dương dương đắc ý thời điểm, chính là một trường chụp được, trực tiếp thần hình câu diệt hóa thành bột mịn, khóa lại người Tả Dương, đánh chết đại khí vận người. Hoành hành chư thiên vạn giới bức vương khắc tinh Ngưu vận khí chúc mừng khóa lại người Tả Dương. Đạt được tiến hóa dịch 2000 vạn giọt chúc mừng khóa lại người Tả Dương. Đạt được đại sư cấp trang bị chiến thần hoàng kim giáp, ngươi đại sư cấp trang bị đã để vào ba lô. Lệnh Tả Dương không nghĩ tới chính là hệ thống đối với Ngưu vận khí loại này bất nhập lưu người đánh giá hẳn là thần kỳ cao. Hoành hành chư thiên vạn giới bức vương khắc tinh, ban thưởng tiến hóa dịch đạt tới 2000 vạn giọt, phải biết Bắc Huyền Tiên Tôn cũng mới 1000 vạn giọt a. Cái này cũng chưa tính, còn thu hoạch một bộ đại sư cấp trang bị. Tả Dương liền nghĩ hỏi một câu, Ngưu vận khí loại này đồ rác rưởi, hắn dựa vào cái gì? Hắn cũng muốn, bất quá cái này chút ít cũng không phải Tả Dương chú ý trọng điểm. Tả Dương hiện tại tập trung tinh thần nhào vào tiên thiên chí bảo hỗn độn châu bên trên. Tiên thiên chí bảo hỗn độn châu. Tổng cộng 7749 tầng cấm chế, chỉ cần luyện hóa cửu tầng cấm chế, Tả Dương liền có thể dựa vào hỗn độn châu trấn áp sủng thú gia tộc khí vận, cùng với dùng hỗn độn châu tới che lấp thiên cơ. Có hỗn độn châu trấn áp khí vận, Tả Dương liền có thể mang theo sủng thú gia tộc đi hồng hoang đại thế giới, đi cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, đi cùng Như Lai Phật Tổ. Thậm chí là cái kia 6 vị thánh nhân hạ quân cờ. Tham dự Tây Du nội dung cốt truyện. Cùng những đại lão này nhóm ngồi xuống nói một chút. Như vậy lớn một khối bánh ngọt làm sao chia? Nhà mình hầu tử Tôn Ngộ Không? Đương kim hồng hoang đại thế giới lộng triều nhân. Cùng ngươi phía Tây Phật giáo kim thiền tử. Ngọc đế lão nhân thiên bồng quyển liêm. Một chỗ phối hợp đi một chuyến thỉnh kinh đường. Phải không? Tả Dương cũng phải thay sủng thú gia tộc tranh một chuyến ra mặt. Tranh một chuyến khí vận. Tranh một chuyến công đức. Trận này Tây Du hành trình, trên thực tế liền là thiên đạo định ra. Có quan hệ Phật đạo chi tranh lượng kiếp. Lẽ nào trận này lượng kiếp, liền nhất định Phật giáo thắng được. Liền nhất định Phật giáo. Ăn đại bánh ngọt đạt được đại công đức đại khí vận. Sau đó toàn bộ Phật giáo đều hưng thịnh lên. Tả Dương không phục, sủng thú gia tộc làm sao lại không thể tranh một chuyến. Hắn liền muốn biến hai phương đánh cờ vì tam phương đánh cờ. Tả Dương đi rồi, toàn bộ tử phủ, tử gia tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Tử Hà, chúng ta cũng đi thôi. Hầu tử Tôn Ngộ Không, cũng là mang theo Tử Hà. Chuẩn bị một chỗ quay về sân nhỏ cũ kỹ bí cảnh. Hiền tế, ai nha, ta hiền tế nha, tím đỉnh một tiếng hô to, một trương mặt mò vui vẻ không ngậm miệng được. Một tiếng này hiền tế làm cho nhiệt liệt lại không mất thân thiết. Thanh âm lộ ra lấy lòng, nụ cười tràn đầy nịnh nọt, chỉ thấy hầu tử Tôn Ngộ Không chính là một hồi ác hàn. Không tốt nhìn xem tím đỉnh. Bầu không khí một lần có chút lúng túng, tử gia mọi người cũng nhịn không được nữa che mặt. Đường đường tử gia kim đan kỳ gia chủ, ngươi mặt mo đâu này? Liền như vậy không muốn sao? Hai ngày trước không phải còn ghét bỏ nhân gia hầu tử không có bản lĩnh? Ghét bỏ nhân gia hầu tử chính là yêu loại sao? Hiện tại gặp người gia hầu tử, có nguyên anh kỳ tu vi, lại là yêu hoàng tọa hạ đại đệ tử. Thượng vội vàng nịnh bợ lấy lòng, không muốn cái bức mặt thật tốt sao? Lan, hoặc là chết, Tôn Ngộ Không chính là chỉ một cái tím đỉnh, đem hai ngày trước tím đỉnh đối với hắn nói chuyện, còn nguyên trả lại cho hắn, chỉ thấy tím đỉnh chính là lúng túng cười mỉa hai tiếng. Cuối cùng là trơ mắt nhìn xem hầu tử Tôn Ngộ Không cùng Tử Hà một chỗ rời đi. Trở lại sân nhỏ cũ kỹ bí cảnh, dàn xếp tốt Tử Hà lúc sau, hầu tử Tôn Ngộ Không chính là lần nữa đi đến Tả Dương bên người. Đệ tử ra mắt sư tôn, Tôn Ngộ Không chính là thành tâm lễ bái nói. Tả Dương lúc này chính là mở to mắt liếc mắt nhìn hầu tử. Cần an bài xong, lúc sau hắn liền muốn bế quan luyện hóa hỗn độn châu. Tối thiểu được loại bỏ mất cửu tầng cấm chế Tả Dương mới xuất quan. Vì sư hôm nay, ban thưởng ngươi hai kiện trang bị, Tả Dương nghịch đem hai kiện đại sư cấp trang bị gậy gộc cùng áo giáp ban cho hầu tử. Đùa cợt, không có cái này hai kiện trang bị, hầu tử còn có thể kêu Mỹ Hầu Vương, còn có thể kêu Tề Thiên Đại Thánh. Trừ trang bị, còn có thần thông, còn có công pháp, nghịch luyện kim tinh, vô tận vô hạn công. Vạn kim bất diệt chi thể, phía sau mấy tầng cũng phải hối đoái ra tới, cùng nhau truyền thụ cho hầu tử, sau đó đuổi nó mang theo Tử Hà, trả lại ngươi Hoa Quả Sơn làm phát triển đi. Cửu tinh thiên ma côn, 27.000 cân, kèm theo mộng bức thuộc tính, một gậy đi xuống đầu ong, .ong chiến thần hoàng kim giáp, khóa tử hoàng kim giáp, tơ trắng bước vân ngoa, áo hào màu vàng chiến kỳ ra thân, kèm theo bá khí thuộc tính, kèm theo âm thanh bối cảnh hiệu quả. Hầu tử vì sao có thể chiến thiên chiến địa, cùng Ngọc Đế đấu cùng Như Lai đấu, bá khí khiêu chiến những đại lão này, rất lớn trình độ thượng là vì trang bị, âm thanh bối cảnh hiệu quả. Điều này làm cho Tả Dương cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hắn chỉ biết bang chủ cái bang Kiều Phong chính là một cái kèm theo lên sân khấu âm thanh nam nhân. Hắn mỗi một lần lên sân khấu đều có cái kia đoạn gần như vô địch âm thanh. Làm lên cái tới là không có đi mà bất lợi. Như vậy nhà mình hầu tử bối cảnh âm thanh chính là cái gì đâu này? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.